Chương 86, khống chế xí diễm. Mười mấy ngày về sau, trong thạch thất, Xích Thủy hai mắt nhẹ nhàng khép kín, tĩnh tọa ở thạch thất trung ương, mà Tiểu Bạch thì ở một bên sáng rực nhìn chăm chú lên nàng. Liên gặp Tiểu Bạch nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn trong chốc lát, bộ dáng chỉ có thể coi là thanh tú, khả năng bởi vì loại bỏ một bộ phận tạp chất nguyên nhân, làn da trắng non tinh tế, tiếp lấy nó lại vòng quanh nàng, dạo qua một vòng, cái này còn không hài lòng, nó đi đến trước mặt nàng, duỗi ra một chảo, liền muốn đi sờ mặt nàng đủ rồi, đừng làm những chuyện nhảm chán này. Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên vang lên, còn mang theo vẻ tức giận. Xích Thủy lập tức thanh tỉnh, mở hai mắt ra, nhìn xem Tiểu Bạch, cười hắc hắc một chút, mới vô tội nói, ta không đã nghĩ sờ sờ a theo góc độ của ngươi, đến xem chính ta, thật tươi. Tựa như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Tiểu Bạch lật ra một cái liếc mắt, cao giọng cường điệu nói, thế nhưng là ngươi dùng chính là móng vuốt của ta. Xích Thủy bĩu môi, cái này có cái gì phải ăn thiệt thòi cũng hẳn là ta mới đúng. Nhớ nàng hơn 10 ngày nay mỗi ngày đem tàn ảnh sư phụ an bài sự tình làm tốt về sau, liền đang tìm tòi khống chế nó xí diễm. Có thế cảm giác của nàng tiến vào Tiểu Bạch trong cơ thể về sau, làm sao cũng vô pháp cảm ứng được tình huống bên ngoài, vì lẽ đó liền lâm vào bình cảnh. Thẳng đến vừa rồi, nàng thủ lần thành công, có thể thấy được nàng thân thể của chính mình ngay tại nàng đối diện, nàng làm sao lại không hiếu kỳ đâu đã có thế cảm ứng được bên ngoài, vẫn là nhanh luyện tập đi. Tiểu Bạch không để ý tới nàng nói thầm, trực tiếp nói. Tốt, tốt, tiếp tục luyện tập, biết nó rất nóng nội, nàng lại lặp lại ban đầu trình tự, cảm giác tiến vào Tiểu Bạch trong cơ thể. Bất quá bây giờ, trải qua mấy trăm lần thí nghiệm, nàng chính là nhắm mắt lại QNZ có thể tìm được kia tơ ẩn mật liên hệ. Vì lẽ đó, cảm giác tiến vào tốc độ phi thường nhanh. Tiếp xuống, chính là muốn đem trong cơ thể xí diễm cuốn lên, vận đến bên ngoài, lập tức, cảm giác của nàng chia bảy sợi, phân biệt cuốn lên một đám lửa, liền hướng mặt ngoài đưa đi. Ngươi làm gì? Tiểu Bạch tức giận vô cùng. Luyện tập khống chế xí diễm a, ngươi không phải rất gấp a? Xích Thủy hơi dừng một chút, phân tâm hồi đáp. Đây không phải là một ngọn lửa là đủ rồi. Ngươi cuốn nhiều như vậy đoàn làm cái gì? Thanh âm rất là tức giận, đến lúc nào rồi, nàng còn tại chơi đu nở dê vờ ơ y a, ngươi muốn luyện đan nha. Luyện đan 6 loại linh thảo, liền cần 3 y đám, không sai a. Xích Thủy cực nhanh suy nghĩ một chút, cấp tốc hồi đáp. Tiểu Bạch nghe xong, lập tức chặt đứt cùng nàng liên hệ, mở hai mắt ra nội trừng nàng, lớn tiếng trách hỏi, ngươi đang nói đùa sao, muốn 3 y đám ngọn lửa. Nó chưa từng nghe nói qua có người luyện đan còn muốn nhiều như vậy ngọn lửa, làm sao luyện? Xích Thủy trừng mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch, nó không biết sao nàng vẫn luôn là dạng này luyện đan nha. Mặc dù nàng trước kia tại Thiên Vân môn luyện đan lúc, nó tại một cái khác thạch thất, đồng thời không biết, nhưng ở cái này thạch thất nàng QNZ luyện qua A trà NZ lẽ lại nó cũng không có nhìn thấy có khả năng, muốn không hơn 10 ngày trước, nó còn hỏi nàng sẽ không biết luyện đan tới, xem ra nó là thật không biết. Đây không trách được nàng đi, ta vẫn luôn là dạng này luyện chế A, phía trước còn ở nơi này luyện trúc cơ đan tới. Luyện đan không đều là dùng một đám lửa a, ngươi làm sao muốn 3 y đám? Tiểu Bạch nhịn xuống nộ khí, hỏi. Ừm, ta luyện đan phương pháp là có một chút đặc biệt, nhưng xác suất thành công cũng không thấp a, đạt tới 2 xong rồi. Nói đến đây, Xích Thủy vẫn có một ít đắc ý, đáng tiếc không có người hưởng ứng. Thật lâu, Tiểu Bạch mới lần nữa lên tiếng hỏi, ngươi liền không thể dùng một đám lửa tới luyện đan a? Nếu như muốn dùng 3 y đám, nó không biết trong cơ thể nó ngọn lửa, có thể hay không trèo trống đến luyện đan hoàn thành. Xích Thủy xấu hổ nở nụ cười, dùng một ngọn lửa, luyện đan luôn luôn thất bại đâu, hay là dùng 3 y đám đi cái kia, chúng ta lần nữa tới luyện tập đi. Tiểu Bạch hoài nghi nhìn qua nàng, chần chờ rất lâu mới gật đầu đáp ứng. Nửa ngày, Tiểu Bạch lần nữa chặt đứt liên hệ, phẫn nộ nói, ngươi đến tuột cùng có thể hay không khống chế a? Xích Thủy cũng là đầu đầy mồ hôi, ngươi kia xí diễm, làm sao khó như vậy khống chế a? Rõ ràng ta khống chế linh hỏa, đều là hảo tốt. Thế nhưng là dùng để khống chế nó xí diễm, lại không được, một hồi ngọn lửa bốc lên lên cao, một hồi, kia diễm miêu lại đồng xoay tây xoay, không có chút nào nghe nàng. Kia có thể giống nhau a của ta xí diễm, bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, thế nhưng là so linh hỏa cao mấy lần không thôi. Tiểu Bạch liếc nàng một chút, vô cùng kiêu ngạo mà nói. Xích Thủy mặc dù trong lòng tán đồng, nhưng không muốn cổ vũ nó khí diễm, liền lên tiếng hỏi, kia một lần nữa tới một hồi về sau, không luyện. Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng vứt xuống câu nói này về sau, liền hóa thành một vòng hào quang màu đỏ thắm, chui vào mi tâm của nàng. Xích Thủy tỉnh táo lại. Nghe được, cũng chỉ là nhún nhún vai, nàng cho rằng cái này rất bình thường. Vừa mới bắt đầu luyện tập nha, khó tránh khỏi có thể như vậy, huống hồ, một lần muốn đồng thời khống chế 3 y đám nó xí diễm, đối với nàng mà nói, cũng là việc tốn sức. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng là thông qua Tiểu Bạch gián tiếp khống chế nguyên nhân, muốn khống chế bọn chúng, cảm giác luôn luôn rất phiêu miểu, để nàng có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Xem ra còn phải về sau luyện từ từ tập mới được, nó không phải nói cách nó tiến giai còn có thời gian 1 năm à, thật không biết nó vội vã như thế làm cái gì đã không luyện tập, kia nàng liền tu luyện đi, linh lực cùng cảm giác đều cần khôi phục. Đúng lúc này, sau lưng nàng, một tiếng giả khục tiếng vang lên. Xích Thủy vội vàng đứng người lên, lùi đến bên cạnh, theo thanh âm liền nghe ra là nàng Tàn Ảnh sư phụ, không biết Lu Cờ Na Ho, đã đứng ở sau lưng nàng. Kia là khế ước của ngươi thú Tàn Ảnh sư phụ mang theo ý cười, hỏi. Xích Thủy gật gật đầu, mang theo một chút bất đắc dĩ. Làm sao tâm ý không thể tương thông Tàn Ảnh sư phụ hướng mi tâm của nàng nhìn lướt qua. Phục lại nói ra, ngươi làm sao ký kết như thế một đầu đê giai yêu thú, năng lực thấp không nói, giống như tính tình QNZ không tốt lắm. Xích Thủy nghe xong liền biết, Tàn Ảnh sư phụ là hiểu lầm các nàng vừa rồi luyện tập xí diễm nguyên nhân, nhưng nàng lại không tốt giải thích, liền chỉ làm ngầm thừa nhận. Không nghĩ tới, phía sau hắn lại nói một câu nói như vậy, khi hắn dứt lời lúc, Xích Thủy liền nghe được đáy lòng, Tiểu Bạch nặng nề hừ một tiếng, hiển nhiên nó nghe được. Đồng thời rất là bất mãn. Nàng hé miệng cười một tiếng, Tàn Ảnh sư phụ đây là tại vì nàng bên vực kẻ yếu sao? Tàn Ảnh sư phụ cau mày, trầm tư một chút, mới nói ra, ngươi loại tình huống này sư phụ chưa bao giờ từng gặp phải, bất quá sư phụ suy đoán, có phải là hay không bởi vì ký kết huyết khế lúc xảy ra vấn đề gì? Xích Thủy nhẹ gật đầu, dừng một chút, vẫn là bất đắc dĩ giải thích nói, đúng vậy, ký kết huyết khế lúc, bị cựu gia phá hư, vì lẽ đó huyết khế chỉ ký kết một nửa, liền thành như bây giờ. Nói như vậy hẳn là cũng không sai, nếu như nàng muốn giải thích cặn kẽ, chỉ sợ phải nói hơn nửa ngày công phu. Xem ra, các ngươi như muốn hoàn toàn tâm ý tương thông, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là muốn giải trừ Tàn Ảnh sư phụ dừng một chút, thấy Xích Thủy ánh mắt sáng lên, mang theo vội vàng nhìn qua hắn, liền tiếp tục nói ra, sư phụ từng nghe nói, từ thượng cổ lưu truyền tới nay, nguyên thị tu tiên gia tộc có một mạch đệ tử, truyền xuống một môn bí thuật, chính là ký kết hoàn chỉnh huyết khế, cũng có thể giải trừ hoàn toàn. Nguyên thị gia tộc chưa nghe nói qua a, nhưng nếu là có thế nhanh chóng giải trừ nàng cùng Tiểu Bạch khế ước, cũng không thường không là một chuyện tốt, sớm làm cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, tính mạng của nàng an toàn. QNZ có một cái bảo hộ. Nếu không, nếu như kia áo đo nộ thần tâm tình một cái không đúng, liền có thể tượng bóp con kiến đồng dạng, đưa nàng bóp chết nàng cũng không hy vọng tại trong cấm địa loại tình huống kia lại lần nữa phát sinh. Liên La Tiểu Bạch, nghe được Tàn Ảnh sư phụ, QNZ ba động một chút, hiển nhiên rất là quan tâm. Liên nghe Tàn Ảnh sư phụ tiếp tục nói ra, bất quá, sớm tại 7, 8000 năm trước, nhất mạch kia đệ tử đã không biết tung tích, ngươi nếu muốn tìm đến bọn họ, sợ là khó khăn. Nghe đến đó, Xích Thủy có chút thất vọng, bằng vào một chút manh mối, nếu muốn tìm đến người, chỉ sợ cũng như kêu mò kim đáy biển, hy vọng xa vời đến cực điểm. Bất quá, nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, bọn họ có cái gì đánh dấu A gia tộc của bọn hắn huy chương, là một thanh màu đo loan đao, nhưng trong tộc mỗi một mạch loan đao đều không giống nhau, cụ thể làm sao chia, sư phụ cũng không biết. Tàn Ảnh sư phụ lắc đầu, thở dài. Gia tộc huy chương, ngoại nhân không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Bất quá nghe được tin tức này, ít nhất nói rõ, nàng cùng Tiểu Bạch huyết khế là hoàn toàn có thể cởi ra. Chuyện này đồng thời không nóng nảy, đã không có cái khác tin tức, nàng cũng liền đem ném ở một bên, hiện tại cầm tại cái này, đồng thời vô ích chỗ. Tàn Ảnh sư phụ QNZ ngừng lại cái đề tài này, song Xích Thủy nói ra, ngươi theo sư phụ tới. Dứt lời, liền quay người dẫn đầu ra ngoài, ở phía trước dẫn đường. Xích Thủy thấy thế, cũng liền đi theo Tàn Ảnh sư phụ ở trong đường hầm gạt mấy đạo cong. Mới tại một gian khắc thạch thất trước dừng lại. Tàn Ảnh sư phụ vẫn là móc ra đại trận kia bàn, đem cấm chế mở ra, Xích Thủy đi đến nhìn một cái, hoa so với nàng phía trước đợi gian thạch thất kia, tròn tròn lớn 6-3 y lần, tại cái này trong thạch thất, liệt từng dây giá gỗ, phía trên chỉnh tề trưng bày các loại luyện trận tài liệu. Nàng chỉ nhận biết trong đó một phần nhỏ. Xem ra, Tàn Ảnh sư phụ chính là từ nơi này lấy tài liệu, giao cho nàng luyện chế. Tàn Ảnh sư phụ đi vào trong thạch thất, mới xoay người. Song Xích Thủy nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, đây là một gian tài liệu chứa đựng thất. Lập tức, tay của hắn hướng về phía vách đá một chảo, theo vách đá bên trong hút ra 3 khối màu trắng dài nhỏ ngọc giản, ước chừng tấc dài, nhưng chỉ có rộng cỡ ngón tay. 3 khối ngọc giản một mặt, đều có một cái hình tròn lỗ nhỏ, một cây nhỏ bé dây đỏ đưa chúng nó nối liền nhau, đánh một cái kết liễu, nhìn rất là không khí vui mừng. Tàn Ảnh sư phụ đem 3 khối ngọc giản đẩy tới Xích Thủy trước mặt, tại Xích Thủy dùng tay sau khi nhận lấy. Mới hiểu nói ra, cái này 3 khối ngọc giản là nơi này sở hữu tài liệu cặn kẽ, bao quát tài liệu tên, hình vẽ, nơi sản sinh, đặc tính, áp dụng pháp trận trở. Từ giờ trở đi, ngươi ngay tại này trong thạch thất, phân biệt những tài liệu này, phải tất yếu cẩn thận nghiêm túc, luyện trận tài liệu lựa chọn, đối luyện chế pháp trận xác suất thành công, có cực lớn ảnh hưởng. Nước cung kính đáp ứng, không có một câu lời oán giận, nàng lại lần nữa nhìn về phía thạch thất một chỗ khác, đánh giá đợi nàng đem những tài liệu này phân biệt xong, cỡ nở khoảng 3 tháng thời gian. Tàn ảnh sư phụ có chút khen ngợi nhìn về phía nàng, lại tiếp tục bàn giao nói, nếu như toàn bộ phân biệt xong, liền đến Chu Thất tìm đến sư phụ đi. Hắn tại Xích Thủy lại gật đầu ứng phải về sau, liền quay người rời đi. Bất quá, tại muốn bước ra thạch thất một nháy mắt, hắn lại ngừng lại, lại lần nữa xoay người, xông Xích Thủy nói ra, phân biệt xong tài liệu về sau, ngươi liền đưa chúng nó nhận lấy đi. Xích Thủy trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn qua tàn ảnh sư phụ, liền nghe hắn tiếp tục nói ra, mặc dù là sư không biết ngươi đến tột cùng là dùng cái gì không gian chữ vật, nhưng có thế theo trong pháp trận đi tới, liền xem như nước, cũng muốn rất lớn một hồ, bởi vậy có thể đoán ra, ngươi không gian chữ vật cũng không nhỏ mới là, sư phụ nói có đúng không? Xích Thủy liền vội vàng gật đầu, tàn ảnh sư phụ thật sự là nhìn rõ mọi việc á. Nàng đưa mắt nhìn hắn rời đi, thật lâu, mới xoay người lại, nhìn qua cái này một thạch thất tài liệu. Những tài liệu này, tàn ảnh sư phụ đều muốn tặng cho nàng ha ha, tàn ảnh sư phụ đối nàng thật sự là quá tốt. Nàng kéo ra một nụ cười sán lạ, như vậy từ giờ trở đi, liền phấn đấu đi. Nàng ý chí chiến đấu sục sôi, không lâu, liền chôn vào luyện trận tài liệu bên trong. Nửa tháng sau, Tiểu Bạch tiếng quát mắng vang lên lần nữa, ngươi làm đây là tại chơi sao? Xích Thủy rất là vô tội, không có a, nàng cũng là tại chăm chỉ luyện tập có được hay không hơn nữa, nàng so với nó nhưng là muốn mệt mỏi nhiều. Nó chỉ cần toàn thân buông lỏng, để cảm giác của nàng tiến vào trong cơ thể nó, khống chế thân thể của nó là được. Mà nàng lại nhất định phải phung phí cảm giác, khống chế những cái kia xí diễm, rất là phí sức, đáng tiếc đây không phải thân thể mệt mỏi, để nàng có nỗi khổ không nói được. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi, vậy tại sao nhiều ngày như vậy, một điểm tiến triển đều không có? Xích Thủy lúng túng nở nụ cười, mặc dù nhiều ngày như vậy, nàng mỗi ngày đều sẽ rút ra một đoạn thời gian để luyện tập, nhưng chính là một điểm tiến triển đều không có, cái này cũng không thể trách nàng, không phải nàng cũng nghĩ không thông, tìm không thấy vấn đề ở chỗ nào, đành phải nói ra. Muốn không ngươi cùng ta nói một chút, ngươi là thế nào khống chế cái này xí diễm? Ta khống chế, cùng ngươi khống chế, có thế là giống nhau a, ta tùy tâm mà động, liền có thể thả ra tới, ngươi có thế không? Tiểu Bạch rất là tức giận, cảm thấy nàng không có chút nào nghiêm túc, quả thực chính là chậm trễ nó thời gian. Nói ra tham khảo một chút, cũng không thường không thể, nếu không, có thế cũng chỉ có chờ ta chậm rãi tìm tòi. Xích Thủy nhàn nhàn đáp, trong thanh âm dường như mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao chuyện không liên quan đến nàng, nàng không có chút nào sốt ruột. Nàng cảm thấy, nàng mỗi ngày có thế nhín chút thời gian chăm chỉ luyện tập, đã là rất không tệ. Hiển nhiên, nàng cùng nó biết xuất hiện chênh lệch rất lớn, Tiểu Bạch cho rằng nàng chính là thái độ không đứng đắn, không có nghiêm túc, đây thật là oan uổng nàng. Tiểu Bạch ở thạch thất bên trên qua lại nặng nề đập mạnh mấy bước, dường như hết giận một điểm, mới quay người trừng mắt về phía Xích Thủy, một lần nữa lại đến, xí diệm biến hóa là có quy luật nhất định, ngươi cần quan sát được lại cẩn thận một phần. Xích Thủy a một tiếng, tại thân thể nó buông lỏng về sau, liền tiến vào trong cơ thể của nó, coi như là rèn luyện cảm giác của nàng. Từ khi nàng bắt đầu luyện tập khống chế xí diễm đến nay, Xích Thủy phát hiện, mặc dù nàng mỗi lần đều rất mệt mỏi, cảm giác cũng là cơ hồ bị hao hết, nhưng khi cảm giác của nàng khôi phục lúc, kia cảm giác luôn luôn so trước đó muốn mạnh hơn một điểm. Lần một lần hai nàng không có lưu ý, nhưng một tháng qua, cảm giác của nàng nhưng là tăng trưởng một đoạn nhỏ, rốt cục bị nàng phát hiện. Xem ra, chuyện này đối với nàng mà nói, QNZ không phải là không có chỗ tốt. Nàng đợi ở chỗ này, lại không có nguy hiểm, cảm giác chính là hao hết cũng không sao. Nhưng nếu là tại ngoại giới, nàng có thế cũng không dám làm như vậy, vì lẽ đó, coi như là cơ hội khó được, nàng cũng sẽ cẩn thận luyện tập. Sau 3 tháng, Xích Thủy nhìn qua cái này trống rông thạch thất lớn, nàng đúng giờ đem trong thạch thất tài liệu toàn bộ phân biệt xong, đồng thời tính cả giá gỗ cùng một chỗ, tất cả đều rời đi nàng chiếc nhẫn bên trong. Nàng tại chiếc nhẫn bên trong, chuyên môn mở ra một khối không gian, dùng để thả những này luyện trận tài liệu, về sau, vậy cũng là tài liệu của nàng nhà kho. Hiện tại lại đến nhìn cái này thạch thất, so với nàng vừa mới bắt đầu tiến vào lúc nhìn thấy, thế nhưng là lớn hơn. Mà Tiểu Bạch, từ khi nửa tháng trước bị nàng tức ngã về sau, liền không còn có đi ra. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy nhún nhún vai, thực ra nàng đã có chỗ tiến bộ, chỉ là tiến bộ được tương đối chậm chạp mà thôi. Kia luyện đan đối hỏa lực yêu cầu như thế tinh tế, lấy nàng xuất hiện tại khống chế xí diễm tình huống, xác thực cách yêu cầu đó, còn chênh lệch rất xa. Bất quá Tiểu Bạch không biết chuyện gì xảy ra, giống như đối với chuyện này rất là để ý, hơn nữa, nó hiện tại cũng không giống lúc trước đồng dạng, có khi còn muốn đi ra chơi đùa hít thở không khí, trừ cùng nàng cùng một chỗ luyện tập khống chế xí diễm bên ngoài, thời gian còn lại, nó đều trở lại mi tâm của nàng, luôn luôn tại dốc lòng tu luyện. Cảm giác đi lên nói, nó so với nàng, càng thêm tích cực ca tựa như là còn chưa trước trúc cơ nàng đồng dạng. Chán ở dê lẽ lại, nó bị cái gì kích thích liều mạng như vậy? Xích Thủy suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có kết quả sau, cu nở dê liền bông ra không nghĩ thêm. Nàng lại nhìn lướt qua cái này thạch thất, liền xoay người, hướng Chu Thất đi đến. Bởi vì tàn ảnh sư phụ tàn hồn bám vào Chu Thất cái bàn bên trên, mà hắn trải qua mấy ngàn năm năm tháng, hắn vũ hóa lúc phong ấn trong tàn hồn linh lực đã là không nhiều. Bình thường nếu như vô sự, hắn đồng thời không hiện thân. Chỉ có đang chỉ điểm nàng lúc, hoặc là nhiệm vụ của nàng hoàn thành lúc, mới có thể xuất hiện một đoạn thời gian, nghiệm thu nàng thành quả, đồng thời bố trí nhiệm vụ mới. Tại nàng đi qua thông đạo thật dài về sau, rốt cục lại lần nữa đứng ở Chu Thất trong thạch thất. Tàn ảnh sư phụ sớm đã biết nàng đến, ngồi ở thạch thất chủ vị. Xích Thủy đi ra phía trước, cung kính hành lễ, sư phụ. Tàn ảnh sư phụ đầu hơi điểm, lông mày nhẹ nhàng ra hắn ra, nhìn ra được tâm tình rất không tệ, tất cả đều xem hết rồi đây chỉ là tùy ý một câu, mở đầu, hắn đồng thời không có chờ Xích Thủy trả lời, trái tay cầm lên sớm liền chuẩn bị trên bàn một khối hình nửa vòng tròn như lớn chừng bàn tay ngọc giản, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve qua ngọc giản gập gềnh mặt ngoài, mắt lộ một chút phức tạp. Thật lâu, hắn mới đưa khối kia ngọc giản hướng Xích Thủy vị trí vung lên, đồng thời nói ra, khối này nửa vòng tròn ngọc giản là vị sư gia tộc vật truyền thừa. Bên trong ghi chép mấy trăm loại cao cấp pháp trận pháp quyết, ngươi từ đó lựa ra ngươi bây giờ có thể ngưng luyện 10 loại pháp trận, theo cho lúc trước ngươi luyện trận tài liệu bên trong tuyển ra thích hợp tài liệu, ngưng luyện 10 y bộ pháp trận đi ra giao cho sư phụ. Xích Thủy tiếp nhận khối kia ngọc giản, bởi vì khối kia ngọc giản có chút lớn, nàng cũng chỉ có thể nắm lấy nó một mặt, trắng nõn như mỡ dê, không một tia tì vết, một cỗ cảm giác gấm áp truyền lại đến lòng bàn tay của nàng, cái này đúng là một khối ôn ngọc. Tại kia ôn ngọc mặt ngoài, điêu khắc rườm rà đường vân. Bởi vì chỉ có một nửa, nàng nhìn kỹ một chút, giống như là nửa cái một loại nào đó không biết tên phi cầm đầu cùng nửa tiền thân, nghi hoặc tỏa ra, kia phi cầm phần thân sau, ở nơi đó đâu tràn ở dê lẽ lại, ngọc giản này, vốn là một đôi liền nghe tàn ảnh thanh âm của sư phó ôn hòa vang lên, ngươi phát hiện trên tay ngươi cái này một khối, là thượng sách, còn có một cái khác khối hạ sách ngọc giản, ghi chép là mấy vị tiền bối đối pháp trợ cảm. Ngộ, nhưng bị khác một cái gia tộc người thừa kế nắm giữ, gia tộc kia họ Lam. Sư phụ khô nở ở nơi này nhiều năm, sớm đã không biết tâm tích của bọn họ. Liền gặp tàn ảnh sư phụ phất phất tay, đi thôi luyện chế hảo về sau, lại đến tìm sư phụ. Thanh âm bên trong, mang theo vẻ cô đơn, dứt lời, bóng người đã biến mất.